Đêm nay dòng nhạc tựa như suối nhung êm, êm như nhịp bước của thần tiên. Tay trong vòng tay mình như ngất như say, những bước chân đã thành cuồng si. Hỡi em ơi, còn gì hơn đêm nay để đôi tim bỏ ngỏ thì thầm tiếng yêu thương, nụ hôn nóng cháy vội trao. Đêm nay mình gất ngây trong vòng tay nhau, và chiếc hôn kia để lên tuyệt vời. Trái tim ta đang đập chung đôi. Đêm nay là đêm tình yêu bước lên thôi, tay đan vào tay môi kề môi. Em như nàng tiên ta đã thấy trong mơ, với những ao ước và mong nhớ. Hỡi em ơi, còn gì hơn đêm nay, dòng nhạc như dịu buồn mình lạc vào cõi thiên thai, trọn đời ta mãi còn nhau. Đêm nay mình gất ngây trong vòng tay nhau, và chiếc hôn kia để mê tuyệt vời. Gất ngây khi tình yêu đến, rộn ràng nhịp trái tim ta đang đập chung. Trái tim ta đang đập chung đôi.